One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Chân Bảo Chân diện mục. Bình định Hô Đi Dôn phản loạn, giải trừ Long Cung thành vũ trang, thu mua cá mọi người lòng người. Một sự kiện tại ra ba chuyện hiệu quả. Cũng may mà Hô Đi Dôn chu đáo chặt chẽ an bài. Hiện tại toàn bộ Long Cung Thành, Nguyên Long Cung Thành thủ vệ còn lại không đến 100 người. Tăng thêm về sau thu được triệu hoán, nặng mới trở về những thủ vệ kia, cũng không đủ 500 người. Nép tuyên thiếp thân thị vệ đều tại Long Cung ngoài thành vây phiên trực thủ hộ. Nhận gọi trở về bọn thủ vệ đều ở bên ngoài quét dọn than cốc khối tất cả mọi người đang vì trận này phản loạn thu thập tàn cuộc. Căn bản là không có người chú ý tới Neptune ngay tại gặp đến từ hiện Long Cung thành tối cao trưởng quan Hina thiếu tướng, cha tấn. Ryuboshi bị Mew liên thủ với Victor trình diễn kia xuất diễn làm cho tinh thần đều nhanh hỏng mất. Mặc dù về sau Victor không có kia một lời không hợp liền động thủ, bạo lực. Thế nhưng là vẫn đối với như thế cái uy lực cường đại không bom hẹn giờ. Ryuboshi cũng là một mực nơm nớp lo sợ dùng từ. Sợ một câu không đúng. Bị Victor dùng nắm đấm chào hỏi. Đằng sau Victor nhìn thấy Mew nhảy cửa sổ ra. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền dẫn người đi. 20 Ryuboshi ngược lại thở dài một hơi. Hắn cũng không thấy được Mew thân ảnh. Còn tưởng rằng Victor là nhận lấy Mew chỉ huy mới rời khỏi. Một loại Mew không giờ khắc nào không tại bên người, cảm giác nguy cơ bao phủ thân thể của hắn. Nghĩ tới đây, Ryuboshi không có từ trước đến nay dùng mình một cái. Lập tức chỉ huy bộ hạ của mình. Bắt đầu Long Cung Thành giải quyết tốt hậu quả công việc Hina rời đi chủ điện lúc. Ryuboshi chính ở ngoài thành nghĩ biện pháp xử lý kia hơn ngàn khối than cốc đâu. Hoặc là nói quân đội liền là quân đội đâu. Vài trăm người xử lý hơn ngàn khối thi thể. Tốc độ không phải bình thường nhanh. Kỳ thật cũng là bọn hắn vừa vặn. Những ngư nhân kia trong thân thể có thể đốt đều đốt rồi. Còn lại liền là chút cho tàn cùng cặn bã. Thật là đốt đều chỉ còn lại có cặn bã. Bề ngoài thoạt nhìn là cả một cái người. Tay đụng một cái liền nát thành khối. Lại đè ép, liền thành phấn. Xử lý đừng đề cập nhiều đơn giản Ryuboshi để các binh sĩ mỗi người cầm một cái túi cùng một thanh. Đường dây, trước tiên đem than cốc cắt thành khối. Sau đó lấp đến trong túi. Cuối cùng đập nát thành phấn. Dạng này từng cái xử lý. Góp đủ một túi liền đổi hạ một cái túi. Hơn 1000 người di hài. Cuối cùng chỉ tiếp cận không đến 50 cái túi. Mew lôi đình uy lực bao nhiêu? Có thể thấy được lốm đốm. Lúc trước bị Hô Đi Dôn phiến động vây công Long Cung thành kia 500 người. Sớm đã bị thu thập chuẩn bị xử lý xong. Ryuboshi nhìn xem kia từ 500 người mảnh vỡ chất đống núi nhỏ. Cùng kia hơn 1000 người cặn bã góp thành 50 cái túi vừa so sánh. Trong lòng manh động đi tìm Mew hỗ trợ đem cái này 500 người chết lại thân một lần ý nghĩ. Đám này xui xẻo pháo hôi. Bị Hô Đi Dôn kích động thành vật hy sinh liền không nói. Cuối cùng còn từng cái chết cực kỳ thê thảm. Muốn tài bảo cùng vinh hoa phú quý tay đều không nhìn thấy. Liền thành thủ vệ vong hồn dưới đao. Chết thì chết đi, ngay cả cái cả thi thể đều không có. Hiện tại liền ngay cả cái này loạn thất bát tao di thể cũng nhanh giữ không được. Lập tức liền đến kinh lịch một lần xét đánh. Triệt để hôi phi yên diệt. Làm người thế mà không may đến phần này bên trên. Chỉ sợ Diêm Vương cũng sẽ cảm thán vận mệnh của bọn hắn bi thảm. Đến lúc đó không chừng có thể đầu thai đến người tốt nhà. Cũng coi là không có phí công thụ phần này khổ. Tham số. Mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, thế nhưng là Ryuboshi trái lo phải nghĩ, cũng không dám quay đầu đi đến xe điện thang lầu, đi tìm vốn nên ở phía trên Mew. Thế gian sự tình, liền là trùng hợp như vậy, Nếu như Ryuboshi lớn gan chữ đi lên, có lẽ liền có thể phát hiện mưu không tại. Nổi nóng Hina không chừng còn có thể nói cho hắn biết mưu hướng đi. Ryuboshi biết mưu đi tẩm cung, liền có thể mang theo những cái kia Neptune thiếp thân thị vệ tiến đến cứu giá. Hiện tại Neptune liền không sẽ bị động như vậy, đến mặc người chém giết tình trạng. Ryuboshi khiếp đảm để hắn phụ vương Neptune gặp hòa bình lần đầu tiên ngược đãi. Thật sự là thế sự khó liệu a. Thế nhưng là Ryuboshi khiếp đảm lại làm cho hắn phát hiện một chuyện khác. Nghĩ muốn nhờ Mew cái kia đáng sợ lôi đình chi lực cũng không dám đi lên tìm Mew mở miệng. Ryuboshi nghĩ đến Mew nguyên hóa về sau quang mang kia bắn ra bốn phía dáng vẻ. Dần dần nhớ tới Mew đã từng cho qua hắn một vật. Vật kia không chỉ có giống như Mew quang mang bắn ra bốn phía, còn không ngừng phát ra dây lát thanh âm bộp bộp. Ryuboshi từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kỳ diệu đồ vật, còn trân trọng đem nó thu tại ngọc thạch trong hộp thiếp thân bảo tồn. Nghĩ tới đây, Ryuboshi từ trong ngực đem ngọc thạch hộp móc ra, hai mắt nhìn chằm chằm hộp, trong lòng nghĩ, thứ này cùng Mew trung tướng dáng vẻ giống nhau như đúc. Hẳn là bao hàm năng lượng của hắn ở bên trong. Mew trung tướng đã đem nó cho ta, có lẽ liền là để cho ta lấy ra làm phòng thân pháp bảo cũng khó nói. Hiện tại đến dùng nó thời điểm, chỉ là không biết năng lượng còn có đủ hay không đem những này rác rưởi đánh thành cho. Tạm thời, thử một lần tốt, Ryuboshi hạ quyết tâm, định dùng cái này 500 người thân thể đến thử một lần khối này Mew tặng cùng bảo vật uy lực. Hít sâu một hơi, Ryuboshi chậm rãi mở ra hộp, sợ sơ ý một chút đồ vật bên trong phát sinh biến hóa, tai họa đến chính hắn. Hộp chậm rãi mở ra, nhưng không có vừa rồi từ Mew trong tay nhận lấy lúc lóe sáng quang mang. Cùng dây lát keng keng ba tiếng vang, Ryuboshi về an toàn đem hộp hướng phía thi thể đống phương hướng mở ra. Không nhìn thấy quang mang từ bên trong phát ra tới, có chút kỳ quái nghĩ, chẳng lẽ là thả quá lâu, cho nên mất hiệu lực, vẫn là quang mang quá yếu, ta không thấy được. Vừa nghĩ một bên đem hộp quay tới, Long cung thành nhị vương tử Ryuboshi, liền gặp được cuộc đời viên thứ nhất đến từ nhân loại to lớn cứt mũi. Mew trước đó không lâu tại phạm 327 Đức Đách Cần IX trong thuyền đại náo một trận. Kia địa phương rách nát, bong thuyền cho bụi đều nhanh tích lũy cùng xi măng một cái dạng. Quanh năm suốt tháng dẫm đạp cũng cho những này bụi đất đạp cái an tâm. Thế nhưng là cho bụi liền là cho bụi, Mew kia một phát thần chế tài đánh tới, ngay cả bong tàu mang cho bụi nổ cái đầy mắt bụi đất. Không có độ màng, những này cho bụi cũng cùng một chỗ theo không khí bị Mew hút tới trong lỗ mũi. Điều này sẽ đưa đến khối kia to lớn vô cùng mũi bình phong xuất hiện. Từ Vanderdecken IX kia thuyền hỏng ra về sau, Mew lại là tiến đến ngư nhân đường phố, lại là cứu Fukaboshi, lại là chạy về Long Cung Thành, tranh thủ thời gian trả hết đi cùng mình hai vị Mỹ kiều nương ngủ một giấc. Một mực không có công phu cảm giác mình trong lỗ mũi biến hóa. Đằng sau đã bình định hô đi dôn phản loạn. Trên quảng trường nghe Ryuboshi nói nhảm thời điểm, Mew liền cảm giác đến cái mũi của mình càng ngày càng ngứa. Tùy tiện một đào, thế mà liền móc ra như thế một khối lớn. Có nguyên tố hóa trang trí. Cái này cứt mũi ngược lại tốt, giống bảo thạch đồng dạng chiếu lấp lánh. Nếu là lấy ẩn chứa trong đó lôi điện chi lực đến tính toán, nếu là thật như thế ném ra, thật đúng là có thể đạt tới mấy phần thần chế tài uy lực. Thế nhưng là kia phải là có lôi điện chi lực thời điểm, cũng chính là Mew bảo trì mình nguyên tố hóa thời điểm. Lúc này Mew đang cùng Shirahoshi công chúa tại tẩm cung trên mặt đất chơi hô hấp nhân tạo, đâu cái nào còn có rảnh rỗi quản cái này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,